Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2321, sai rồi, ta cái trước ngày rỗ là 2019 năm ngày 27 tháng 11. Góc truyện audio.com, giờ khắc này, phía dưới chúng tu sĩ đối bá Tống Huyền Thánh, bội phục đến đầu dạp xuống đất. Tu Chân giới như sắp xếp cái đầu sắt bảng, bá Tống Huyền Thánh tuyệt đối danh liệt ba vị trí đầu. Mà lúc này, ngay phía trước Tống Thư Hàng, nước mắt đều bị tạc đi ra. Đây là thời điểm then chốt, bia đá đạo hữu cùng Sở Ngốc Mao bảo hắn một tay kết quả. Cửu U Chúa Tể giao thủ dư ba, dù là chỉ là phân thân ở giữa chiến đấu dư ba, uy lực vẫn như cũ đáng sợ dọa người. Đặc biệt là trong đó còn kèm theo Cửu U Chúa Tể cấp pháp tắc bổ sung tổn thương. Loại này tổn thương so với vật lý tổn thương đến, đau hơn. Tống Thư Hàng đã thật lâu không trải qua loại đau này đến khóc lên kịch liệt đau nhức. Vừa rồi nếu là không có bia đá đạo hữu cùng Sở Ngốc Mao tại thời khắc mấu chốt thủ hộ, lúc này hắn chỉ sợ đã chỉ còn cái đầu, cần nhờ Thánh Viên Long Lực Thần Công Tổng Cương Thiên đến dựng lại nhục thân. Có thể là cảm ứng được nỗi thống khổ của hắn, tạo hóa tiên tử tay nhỏ từ Tống Thư Hàng mũ giáp bên cạnh ra, lặng lẽ thay hắn lau đi khóe mắt nước mắt, miễn cho nước mắt phiêu tán rơi rụng lúc bị phía sau tu sĩ nhìn thấy, phá hủy hình tượng. Đây chính là trên người vật trang sức nhiều chỗ tốt. Trên bầu trời, Bạch Tiền Bối chính diện đỉnh lấy béo cầu đại lão công kích một trận mãnh liệt đổi, cứng rắn là đem béo cầu đại lão biến thành vũ trụ chiến tranh cứ điểm cho đổi đến trong vũ trụ đi. Hai tôn Cửu U Chúa Tể phân thân ở giữa chiến đấu, trong lúc giơ tay nhấc chân đều sẽ đạt tới diệt thế hiệu quả, đến trong vũ trụ về sau, Bạch Tiền Bối có thể càng phóng khoáng tay chân. Song phương càng đánh càng xa, cuối cùng không biết đánh tới cái nào khỏa trên hành tinh đi. An toàn, Bí Đao Thánh Quân chậm rãi nói. Còn sống, ta còn tưởng rằng lần này cần chết rồi. Phúc Hắc Tôn giả thở dài nói. Phật gia Tây Trùng Tôn giả âm thầm bấm một cái pháp ấn, đem một khỏa Phật Châu, thu hồi cái này trong Phật Châu cất giấu một phong hắn di thư. Hắn vốn cho là mình lần này cần triệt để chết đi, liền phục sinh trận cũng vô pháp phục sinh cái chủng loại kia. Ô Sắt Tôn giả lên tiếng nói. Lần này, may mắn mà có bá Tống tiền bối cùng bá Tống tiền bối bằng hữu. Bất quá, nói lên bá Tống tiền bối cái vị kia bằng hữu. Ở đây tất cả tu sĩ, đều âm thầm đánh cái run rẩy. Mặc dù bá Tống tiền bối cái vị kia bằng hữu toàn trường cười híp mắt dài lại tuấn mỹ, lại rất thân cận. Nhưng tất cả tu sĩ tại nhìn thấy hắn lúc lại phảng phất nhìn thấy kinh khủng nhất tử vong, thảm thiết nhất luyện ngục, tàn nhẫn nhất bạo lực. Tại bá Tống tiền bối vị bằng hữu nào hiện thân thời điểm, tất cả tu luyện giả cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Không hổ là thiên nhiên đệ nhất thánh bá Tống Huyền Thánh, hoặc là nói là bá Tống kiếp tiên, tiếp xúc bằng hữu vòng cũng vô cùng kinh khủng. Bá Tống tiền bối, vừa rồi cái vị kia là Bạch Thánh Quân sao? Lúc này, một vị thánh quang hệ tu nữ đột nhiên lên tiếng hỏi. Nàng cái này hỏi một chút, ở đây tất cả tu sĩ đột nhiên não hải sáng lên. Mới vừa rồi bị bá Tống tiền bối vị bằng hữu nào trên người đáng sợ uy áp chấn nhiếp, tất cả mọi người chưa từng có tại chú ý vị bằng hữu nào dung mạo, chỉ cảm thấy tuấn mỹ vô cùng. Hiện tại vị này thánh quang tu nữ một nhắc nhở, đám người hồi ức một chút liền phát hiện vừa rồi bá Tống đáng sợ bằng hữu dài tựu cùng Bạch Thánh Quân, giống như đúc, góc truyện audio.com. Nhưng là, bá Tống vị này đáng sợ bằng hữu thực lực lại so Bạch Thánh Quân cao hơn ra một số, mà lại khí chất phương diện chênh lệch cũng so sánh lớn. Vừa rồi vị kia không phải Bạch Thánh Quân, thân phận của hắn ta không tốt nói thẳng. Tống Thư Hàng đứng ở Hà Long thần hành chiến xa bên trên, trầm giọng đáp lại. Chúng tu sĩ yên lặng điểm đầu. Bá Tống tiền bối, ngươi vị bằng hữu nào, có nắm chắc giải quyết cái kia cầu sao? Bí Đao Thánh Quân đặt câu hỏi đạo, đồng thời, hắn bén nhạy phát hiện bá Tống Huyền Thánh, dư ba kết thúc nhưng bá Tống Huyền Thánh cũng không có giải trừ hai tòa. Thánh thành, phòng ngự, chẳng lẽ chiến đấu còn không kết thúc? Cái này chư thiên vạn giới, không có bất kỳ người nào dám có nắm chắc nói giải quyết vị kia béo cầu đại lão. Tống Thư Hàng nói khẽ, liền xem như Bạch tiền bối, ngạnh thực lực kỳ thật cùng béo cầu đại lão là một cái cấp bậc. Bất quá bởi vì béo cầu đại lão bản thể bị Nho Gia Thánh Nhân gặm một cái nguyên nhân, sở dĩ béo cầu đại lão cũng không hoàn mỹ. Dẫn đến béo cầu đại lão cùng Bạch tiền bối ở giữa vô số lần giao phong, tổng là hắn bị hố chiếm đa số. Bí Đao Thánh Quân nghe vậy, trong lòng hơi động. Mà đúng lúc này, ngay phía trước bá Tống Huyền Thánh, đột nhiên xuất thủ. Chỉ thấy bá Tống Huyền Thánh đột nhiên vọt lên, chân đạp hắc liên, hướng về đông phương vị trí đột tiến. Tay phải của hắn giơ lên cao cao, một cái huyền ảo phù văn phù hiện ở hắn lòng bàn tay. Ba ba ba, hồ quang điện tiếng nổ vang, lôi điện lực lượng tại bá Tống Huyền Thánh trong tay ngưng tụ, một cái uy lực kinh khủng lôi cầu tại hắn lòng bàn tay thành hình. Bí đao thánh quân, Phúc Hắc tôn giả, trưởng tâm lôi, không, đây nhất định không phải trưởng tâm lôi. Đây tuyệt đối là một cái uy lực to lớn đặc thù pháp thuật, chỉ là dài cùng trưởng tâm lôi có chút tương tự. Tây trùng tôn giả khẳng định nói, bá tống huyền thánh tại công kích thời điểm, làm sao lại dùng. Trưởng tâm lôi, loại này sơ cấp pháp thuật, dùng chân chỉ suy nghĩ liền biết đây là không thể nào. Dù sao, lấy bá tống huyền thánh kiếp tiên cấp cảnh giới, nếu dùng trưởng tâm lôi công kích còn không bằng trực tiếp dùng bàn tay đi đập càng có uy lực. Đang khi nói chuyện, bá tống huyền thánh lòng bàn tay lôi cầu quả nhiên phát sinh biến hóa. Lôi cầu tại trong chớp mắt liền bành trướng. Đường kính 10m, 100m, 1000m, 5000m, tiểu trấn cấp lòng bàn tay lôi thành hình. Nhưng cái này còn chưa kết thúc. Sau lưng Tống Thư Hàng, có một gốc lóe ra lôi quang. Công đức đại thụ, hiển hiện dung nhập vào trấn cấp trưởng tâm lôi bên trong. Cái này công đức đại thụ bên trên ẩn chứa, thiên kiếp kiếp lôi, uy lực dung nhập trưởng tâm lôi về sau trưởng tâm lôi uy lực đạt được chất phương diện tăng lên. Tại tu sĩ nhóm trong mắt trên bầu trời liền phảng phất xuất hiện vòng thứ hai mặt trời nhỏ từ lôi điện tạo thành mặt trời nhỏ. Đây quả nhiên không phải trưởng tâm lôi, mà là bá tống huyền thánh mới khai phá pháp thuật. Thật là đáng sợ đạo thuật cứ nhiên có được khủng bố như vậy uy lực. Chỗ nào tránh, Tống Thư Hàng quát khẽ một tiếng. Trong tay hắn tiểu trấn cấp trưởng tâm lôi, hướng phía hư không cái nào đó điểm hung hăng nhấn tới. Ba ba ba ba, không gian đều phảng phất muốn tại bá tống huyền thánh dưới một kích này vỡ vụn. Tiểu trấn cấp trưởng tâm lôi, đặt ở hư không tiết điểm về sau, lại bị một tầng lực lượng vô hình cản lại. Góc truyện audio.com, một cái đồng dạng to lớn từ trường phòng ngự ngăn tại to lớn lôi cầu trước đó. Oanh, cuối cùng tiểu trấn cấp trưởng tâm lôi tạc diệt. Tầng kia to lớn từ trường phòng ngự đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Mà tại cái kia từ trường phòng ngự về sau, hiển lộ ra một bóng người, đó là một cái cỡ nhỏ. Béo cầu, tại cái này cỡ nhỏ béo cầu hạch tâm bên trong có một cái hình rồng binh phù tại như ẩn như hiện cười lạnh. Bá Tống, cỡ nhỏ béo cầu lên tiếng nói. Béo cầu đại lão, Tống Thư Hàng trầm giọng đáp. Hợp thể trạng thái so với ta trong tưởng tượng phải có thú một số, ta dùng một bộ phận thân thể cùng bạch chiến đấu. Một bộ phận khác cố ý giữ lại chiêu đãi ngươi. Bá Tống, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi. Cỡ nhỏ béo cầu nhẹ nhàng vung lên, trên người có mấy trăm đảo thu nhỏ hình họng pháo ngưng tụ. Thật có lỗi, béo cầu đại lão. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói, ta cái trước ngày giỗ là 2019 năm ngày 27 tháng 11. Dứt lời, phía sau hắn bia đá trên người đạo hữu có văn tự lập lòe tỏa sáng. Béo cầu đại lão sững sờ. Mà tại hắn ngây người trong nháy mắt, Tống Thư Hàng không chút do dự xoay người bỏ chạy. Đáng nhắc tới chính là, hạch tâm thế giới lại túng. Cũng chính là bởi vì hạch tâm thế giới túng, sở dĩ Tống Thư Hàng mới suy đoán ra, bên cạnh khẳng định có đại địch ẩn tàng, cuối cùng đem béo cầu đại lão tiểu hào tìm cho ra cách trương.